Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287. Lôi phạt chi chủ vẫn lạc. Nhân loại trận doanh nổi giận, nhân tộc cao tầng rung động, dị tộc vũ trụ chi chủ nhóm đồng dạng bị 007 nhóm truyền về tin tức, kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Không có khả năng. Lôi phạt chi chủ toàn lực ứng phó, sử xuất vũ trụ cứu cực bí thuật, liền xem như rất nhiều tứ giai vũ trụ chi chủ đều không thể đón lấy. Cái kia hắc ám thế giới đi ra thần bí nhị giai vũ trụ chi chủ, vậy mà cùng hắn chiến đấu 8 lạng nửa cân, thế nào hội như thế cường đại? Dị tộc bên trong, nhất cái tản ra khí tức khủng bố sinh linh đáng sợ phát ra rung động thanh âm, thánh giới triệt để bị hắn nhóm coi trọng. Cái này là một cái không thể coi thường lực lượng. Có lẽ thánh giới cũng không phải là địch nhân của chúng ta, là nhân loại trận doanh minh hữu cũng khó nói. Dị tộc các thủ lĩnh mạch suy nghĩ đột nhiên sinh động hẳn lên. Ngũ đại trận doanh bên trong, nhân loại trận doanh vũ trụ chi chủ cùng vũ trụ chí cường giả số lượng ít nhất. Có thể, bởi vì thanh liên sáng thế giả tồn tại, làm cho nhân loại trận doanh thế lực một lần tăng lên đến ngũ đại trận doanh đứng đầu tình trạng. Tại nguyên thủy bí cảnh, vũ trụ bí cảnh tài nguyên tranh đoạt bên trong, nhân loại nhiều lần chiếm được ưu thế. Mỗi một cái nhân tộc vũ trụ chi chủ, tương ứng đều so với bọn hắn giàu có rất nhiều. Cái này làm dị tộc trận doanh nhóm phi thường khó chịu, bởi vậy thường xuyên liên thủ chế hoành nhân loại trận doanh. Trương Phi tướng quân, nên ta đến gặp một lần hắn. Hoàng Trung sắc bén con mắt, tựa hồ nhìn xuyên vũ trụ hết thảy. Siêu, một tiễn bắn ra, vỡ vụn ức vạn dặm hư không. Lôi phạt chi chủ biến sắc, nhanh chóng tế ra thiên lôi thuẫn ngăn cản. Oanh, mấy trăm vạn năm ánh sáng hư không chấn động kịch liệt. Lôi phạt chi chủ nội tâm kinh hãi, lại là một cái chiến lực không dưới hắc đại hán vũ trụ chi chủ. Ha ha ha, cũng nên ta Triệu Vân qua đã nghiền, ta Mã Siêu cũng tới đánh với ngươi một trận. Ngụy Duyên, mời chiến. Triệu Vân, Mã Siêu, Ngụy Duyên ba người đồng dạng cùng lôi phạt chi chủ đại chiến một phen, đều biểu hiện ra cùng lôi phạt chi chủ 8 lạng nửa cân sức chiến đấu đáng sợ. Kinh thiên động địa chiến đấu đã đem mấy vạn năm ánh sáng bên trong hết thảy biến thành hư vô. Vũ trụ chi chủ chiến đấu uy năng thực tại là quá mức khủng bố. May mắn nơi này là tinh hoang khu vực, hủy diệt hỗn độn thế giới cũng không tính rất nhiều. Lại nói, đối với những này sâu kiến, chỉ cần không phải phạm vi lớn hủy diệt, cao cao tại thượng vũ trụ chi chủ nhóm là sẽ không để ý. Cũng tỉ như một người bình thường sẽ quan tâm tại trước mặt hắn có bao nhiêu con kiến chết đi sao? Quả nhiên, mặt khác 4 cái thánh giới vũ trụ chi chủ chính mình có cùng hắc đại hán đồng dạng chiến lực. Cái này thánh giới cũng thật đáng sợ đi. Cái này dạng đỉnh cấp, đứng tại đỉnh phong chiến đấu thiên tài, một lần liền xuất hiện 5 tôn. Thánh giới, đến cùng là một cái dạng gì địa phương? Rất là hiếu kỳ, trong bóng tối quan chiến vũ trụ chi chủ nhóm đều kinh ngạc đến ngây người. Thánh giới thần bí, đệ nhất làm hắn nhóm tâm sinh một tia hướng tới. Lúc này một thế giới như thế nào mới bồi dưỡng ra như thế nhiều chiến đấu thiên tài? Thánh chủ, phải chăng giết cái này cái ngoại giới tam giai vũ trụ chi chủ? Ngũ hổ chiến tướng đối Tô Lăng Thiên truyền âm nói, chỉ bằng vào một người lực lượng, tự nhiên vô pháp đánh giết lôi phạt chi chủ. Có thể 5 người liên thủ, có thể dùng nhẹ nhõm đánh giết. Tô Lăng Thiên cũng lâm vào trong suy tư. Giết nhân loại vũ trụ chi chủ, đây chính là triệt để cùng nhân tộc vạch mặt, rất có thể dẫn tới nhân tộc cao tầng phẫn nộ. Có thể, cuối cùng, Tô Lăng Thiên tuyển Trạch làm ngũ hổ chiến tướng, đánh giết Lôi Phạt chi chủ. Vừa đến, cái này là hắn cho tới nay phong cách làm việc. Chỉ cần một ngày trở thành địch nhân, cái kia liền có phải là ngươi chết liền là ta vong cục diện. Thứ hai, thánh giới muốn hỗn độn vũ trụ lập căn, giết Lôi Phạt chi chủ có thể dùng lập uy. Làm cái kia chút cả gan cùng thánh giới đối lập thế lực nhóm minh bạch, cùng thánh môn đối lập, chỉ sợ ngươi là vũ trụ chi chủ đều có thể vẫn lạc. Hơn nữa, giết Lôi Phạt chi chủ về sau, nhân loại trận doanh đối với mình không thể làm gì, càng có thể uy thế những cái kia trong bóng tối địch nhân. Thứ ba, Lôi Phạt chi chủ tài phú, vũ trụ chi chủ linh hồn, huyết nhục, đều là Tô Lăng Thiên phi thường khát vọng được đến thuốc bổ. Đến thời điểm, hắn lại có thể mau chóng tăng thực lực lên. Hắn thực lực trực tiếp quyết định thánh giới có thể tung ra vào hỗn độn vũ trụ sức mạnh lớn nhỏ. Căn cứ vào cái này ba giờ cân nhắc, Tô Lăng Thiên quyết định giết Lôi Phạt chi chủ lập huy. Người nhóm năm cái xuất thủ, giết Lôi Phạt chi chủ. Tô Lăng Thiên trong bóng tối truyền đạt mệnh lệnh nói, lĩnh mệnh, năm người lĩnh mệnh về sau, nhanh chóng đem Lôi Phạt chi chủ vây lại, toàn thân năng lượng dũng động, bắt đầu ngưng tụ sát chiêu, cảm nhận được năm người mãnh liệt sát ý, Lôi Phạt chi chủ ngay lập tức có chút hoang thần, nhanh chóng tới cứu ta, những này người đối ta động sát tâm, ta rất có thể phải bỏ mạng. Lôi Phạt chi chủ không có chút gì do dự, lập tức hướng tổ thành phát ra tín hiệu cầu cứu. Cái gì? Thánh giới người lớn mật như thế, muốn giết ta nhân loại vũ trụ chi chủ? Tổ thành vũ trụ chi chủ nhóm cũng là bất khả tư nghị cả kinh nói, người nhóm còn ngây người làm gì? Hàng Lâm tiến đến cứu Lôi Phạt chi chủ, sau đó tất cả những thứ này đều trễ. Nhưng vào lúc này, ngũ hổ chiến tướng đồng thời xuất thủ, ngũ đạo yên diệt vạn vật công kích, cấp tốc hướng hắn đánh tới. Lôi Phạt chi chủ sắc mặt trở nên thảm bạch lên, hắn cảm thấy linh hồn của mình tại run sợ, khí tức tử vong bao phủ hắn, oanh, năng lượng trực tiếp nện ở hắn thiên lôi thuẫn bên trên. Ngay sau đó, xung kích hắn thiên lôi thần giáp. Lưỡng đạo trung phẩm vũ trụ chí bảo phòng ngự, chỉ sợ chống cự hơn phân nửa năng lượng, có thể còn lại năng lượng, cũng làm hắn bản thể kịch liệt chấn động lên, bản nguyên sinh mệnh của hắn, lại bắt đầu cấp tốc hạ xuống, điên cuồng hắn, thường xuyên sấm bí cảnh nguy hiểm nhất khu vực, tự nhiên nghĩ tới chính mình có vẫn lạc một ngày, có thể, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Mình sẽ ở nhân loại cương vực vẫn lạc. Không, ta thế nào khả năng vẫn lạc tại hỗn độn vũ trụ bên trong. Lôi Phạt chi chủ phát ra hét thảm một tiếng, oanh, một tiếng to lớn bạo tạc, sinh ra quang mang, sau mặt trời còn mãnh liệt hơn vô số bị, đáng sợ bạo tạc phong bạo, càn quét mấy chục vạn năm ánh sáng, vũ trụ chi chủ vẫn lạc. Lôi Phạt thương. Thiên lôi thuẫn, thiên lôi thần giáp, không gian giới chỉ, vũ trụ chi chủ thần hồn, huyết nhục lực lượng, toàn bộ rơi tại Tô Lăng Thiên trong tay. Lần này, xem như phát đại tài, đáng ghét, ta nhân tộc vũ trụ chi chủ, sao có thể ngươi nói giết liền giết? Đi, chúng ta bây giờ liền đi báo thù cho Lôi Phạt chi chủ. Nhìn xem Lôi Phạt chi chủ vẫn lạc. Tổ thành vũ trụ chi chủ nhóm, có chút khó lòng chấp nhận, lần lượt giận dữ không thôi. Mấy trăm đạo đáng sợ thân ảnh, xuyên qua hư không lỗ sâu hàng lâm mà tới. Nhân tộc vũ trụ chi chủ nhóm, đại bộ phận đều xuất động. Mấy trăm vị vũ trụ chi chủ, nhìn như số lượng rất nhiều. Có thể, cũng đủ thấy thành vì vũ trụ chi chủ là bao nhiêu khó. Vũ trụ chi chủ. Thân là vũ trụ đỉnh phong nhân vật, rất ít sẽ vẫn lạc, mấy trăm ức năm mới tích lũy không đến 1.000 vị vũ trụ chi chủ. Bình quân xuống tới, tiếp cận 1 ức năm, tại nhân khẩu số lượng khổng lồ đáng sợ nhân tộc bên trong, mới có một người có thể trở thành vũ trụ chi chủ. Cái này độ khó quá lớn. Hơn nữa, đại bộ phận vũ trụ chi chủ đều là hỗn độn vũ trụ mở ban đầu. Hồng Mông Tử Khí Hội tiêu thất thời điểm thời đại Hoàng Kim, thành vì vũ trụ chi chủ. Sau thời đại thành vì vũ trụ chi chủ, độ khó đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Tính được, sau thời đại gần 10 ước năm mới có thể xuất hiện một cái vũ trụ chi chủ. Vẫn lạc một cái tên vũ trụ chi chủ chính là vô cùng to lớn tổn thất. Bởi vậy, nhân tộc các cao tầng mới hội tức giận như thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN